Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 550 nhiệm vụ. Hạ Ảnh Ảnh không có nhiều úp úp mở mở, thập phần kỹ càng tỉ mỉ mà nói nói thỉnh cầu cùng Thù Lao, Quảng Văn các trưởng lão Bạch Bất vẫn ở. Nhiệm vụ sau bị thương nặng mất tích, truyền quay lại các trung cuối cùng một cái tin tức xưng hắn ở cực Nam Minh Nguyệt Tuyền phụ cận. Quảng Văn các phái người đi tìm lại không thấy đến bóng người, thành chủ phủ cùng Quảng Văn các. Quan hệ tốt đẹp, nghe nói việc này chủ động phái ra tu sĩ đi tìm. Ven đường còn bị ma tu tìm tra chặn lại, đã chậm trễ thời gian lại lãng phí tinh lực. Liền tính thành công đến Minh Nguyệt Tiền cũng tra không đến bất cứ thứ gì, theo hôi tinh vực ma tu. Tăng nhiều, cùng thành chủ phủ, Quảng Văn các có quan hệ tu sĩ cơ hồ đều sẽ bị theo dõi. Từ trúc cơ kỳ đến nguyên anh kỳ không một thoát được quá. May mắn tất cả đều từ lúc đấu chung bước ra thoát đi. Bất hạnh tất nhiên là bị vây công chết. Thiệt hại một nhóm người tay sau. Thành chủ phủ cùng Quảng Văn các đều không hề tùy tiện phái người. Bạch Bất vẫn hồn đèn chưa diệt. Chỉ là vẫn luôn có chút ảm đạm. Này thuyết minh hắn thương thế không nhẹ. Nhưng tuyệt không có bị ma tu một phương tìm được. Chỉ là vô pháp thuận lợi rời đi ẩn thân mà. Hôi tinh vực lớn như vậy, phái ra đi người đều bị chặn lại. Thành chủ phủ cùng Quảng Văn các lại muốn phòng bị càng nhiều ma tu mượn việc này tìm tra. Thật sự hữu tâm vô lực, ma tu phe phái đông đảo. Có chút biết Bạch trưởng lão mất tích, có chút lại nhận định hắn ở Vĩnh Trú Thành. Bọn họ một loạn liền không ấn lẽ thường ra bài. Chúng ta quả thực khó lòng phòng bị. Ngươi hẳn là biết ma tu chung khiêm tốn phái không nhiều lắm. Hoàn toàn là chính bọn họ bên trong chém giết. Mỗi lần đều phải lấy này khơi mào nói. Phật, ma chi gian tranh đấu. Hiện giờ là càng ngày càng nghiêm trọng. Hạ Ảnh Ảnh cùng rất nhiều nguyên anh tu sĩ đều cảm giác. Được, năm gần đây ma tu cùng Phật tu chi gian mâu thuẫn tiệm thâm. Đã tới rồi có ngươi không ta. Có ta không ngươi cảnh giới. Sớm hay muộn có một ngày đem mở ra một hồi ác chiến. Ma tu đối tài nguyên. Nhân mạch, yêu thú cùng với địa bàn xâm chiếm tính rất mạnh. Nếu đem Phật môn tiêu diệt, tất sẽ nhân cơ hội thay đổi đầu mâu đả kích đạo tu. Cùng với chờ đợi người khác tới cửa, cao giai đạo tu đều cho rằng không bằng cùng Phật môn liên thủ đối kháng tứ đại ma tông, chỉ cần tứ. Đại ma tông một biến mất, ma môn truyền thừa liền đoạn tuyệt chín thành, còn lại tán tu không thành khí hậu. Mặc cho bọn hắn 3 năm thành đôi mà tồn tại đều không sao cả, Hạ Ảnh Ảnh cùng Quảng Văn các tường. Mau chóng tìm được Bạch Bất vẫn nguyên nhân. Không chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa. Trên người hắn có huyền một nhẫn chữ vật. Bên trong tất sẽ có quan hệ với huyết liên thánh điện không truyền ra ngoài tin tức. Nếu có thể đủ tăng thêm lợi dụng. Thực sự có đại chiến một ngày cũng có thể chiếm lấy ưu thế, cho nên đương nhìn đến Phất Y chủ động. Khơi mào ma tu lửa giận, hảo khiến cho trong thành cao giai chú ý khi Hạ Ảnh Ảnh liền đánh thượng nàng chú ý, muốn cho nàng hỗ trợ đi tìm Bạch Bất vẫn rơi xuống, bất luận thành công cùng không. Thành chủ phủ cùng Quảng Văn các đều nguyện thâm tạ, thượng phẩm linh thạch, cao giai tài liệu, bí thuật công pháp đều có, nếu thành công đem người mang về tới. Thành chủ phủ cùng Quảng Văn các đều có thể đáp ứng ngươi một cái tùy ý điều kiện, vì không? sbiqueuze.info làm Phất Y lo lắng an toàn vấn đề. Hạ Ảnh Ảnh lại nói tiếp. Ngươi vào thành sau, ta dùng bí thuật che lấp ngươi thân hình hơi thở. Tạo một cái biểu hiện giả dối đi trong thành đi dạo. Không có người sẽ biết ngươi đã tới thành chủ phủ, Phất Y không có nghĩ nhiều. Chuyện này chủ động tìm tới môn tới. Nàng trong lòng lại không tình nguyện đều chỉ có thể tiếp được. Ai biết này có thể hay không là kích phát ảo giác mấu chốt chi nhất. Huống chi liền tính cự tuyệt. Nàng cũng không biết bước tiếp theo nên đi nơi nào. Cực Nam Minh Nguyệt Tiền khoảng cách hư vô không xa. Nàng vẫn là có thể tiện đường đi vào tìm xem tông môn, bất luận cái gì cùng nguyên kế hoạch không. Xung đột, Phất Y gật gật đầu ứng hạ. Đã là thành chủ phân phó, vãn bối tự nhiên tận lực, những cái đó linh thạch tài liệu nàng không có hứng thú. Rốt cuộc có rất lớn có thể là ảo giác, nhưng bí thuật công pháp nhiều đến một phần là một phần. ghi tạc trong đầu đồ vật tổng không đến mức mất đi. Hạ Ảnh Ảnh lại dặn dò vài câu. Giao cho nàng một quả ngọc giản cùng một quả lệnh bài nói. Trong ngọc giản có Bạch Bất Vẫn bức họa. Này một quả là Quảng Văn Các Thiên Sát lệnh. Nhìn thấy Bạch Bất Vẫn đưa ra vật ấy, hắn liền sẽ tin tưởng ngươi. Phất Y nhìn nhìn này quen thuộc lệnh bài, phát hiện cùng đời sau giống nhau như đúc, trong lòng liền sinh ra chút thân thiết cảm. Đều là tứ đại các người, đi tìm xem vị này trưởng lão tung tích cũng coi như là ngày hành một thiện. Kia vãn bối liền đi trước. Phất Y thu hồi ngọc giản cùng lệnh bài, đứng dậy chắp tay làm thi lễ. Ở không hề cảm giác bí thuật bao phủ hạ rời đi thành chủ phủ. Nàng ra khỏi thành sau, Tế Gia Vô Tích chậm rãi phi hành một trận, cẩn thận mà quan sát phía sau bên cạnh người. Quả nhiên không thấy có bất luận cái gì bị theo dõi dấu hiệu. Đường đường nguyên anh trưởng lão rơi vào bị thương nặng không dám hồi các kết cục. Xem ra hiện giờ ma tu xác thật cường hãn. Phất Y trong ấn tượng tà tu, ma tu đều là nhược thế quần thể. Thật nhiều thành trì hộ thành đại trận đều cấm bọn họ đi vào. Trừ phi được đến cho phép, nếu không chỉ có thể xám xịt mà tránh đi thành trì, xin vào thành cơ bản đều có thể đủ thông qua. Chỉ là cứ như vậy liền rất khó che giấu tung tích. Trừ phi có cực kỳ tinh diệu bí thuật che giấu tà khí ma khí, hoặc là hoàn toàn xoay chuyển hơi thở. Nếu không liền tính vào thành tham gia chợ đen giao dịch đều đến bị nhìn chằm chằm đến kín mít. Hiện tại ma tu chỉ có 4 cái tông môn cỡ lớn, đều có thể đem nói Phật hai bên làm cho tâm phiền ý loạn, khó lòng phòng bị. Thuyết minh đương kim ma tu thực lực xác thật cường đại. Nếu không phải bởi vì cho nhau nghi kỵ phòng bị, khẳng định so trước mắt còn muốn khó ứng phó. Phất Y nghĩ đến Huyết Liên Thánh Điện hai cái trưởng lão, ở nghe được Hạ Ảnh Ảnh lời nói sau biểu tình có chút phức tạp. Liền tính bọn họ tông môn không phải thuê giả, cũng ít nhất biết thuê giả là ai, dù sao mặc kệ cụ thể là vị nào, đều tuyệt đối là ma tông một phương người. Đã giải quyết một cái không chủ trương khai chiến cao giai ma tu, lại có thể thuận tiện tìm một chút Quảng Văn Các phiền toái. Nghĩ như thế nào có lời, xem hai người kia ý tứ. Huyết Liên Thánh Điện xác thật không chỉ có nhằm vào Bạch Bất Vẫn, còn nhằm vào toàn bộ Quảng Văn Các. Hiện tại lại không tính cái gì đại hình thế lực, như thế nào liền khiến cho một đại ma tông chú ý. Mặt khác tam đại các một chút sự đều không có, xem ra hẳn là cùng tin tức hoặc nào đó nhiệm vụ có quan hệ. Quảng Văn Các cùng mặt khác tam đại các khác nhau chỉ ở chỗ này hai điểm. Phất Y phỏng chừng bọn họ hoặc là được đến ma tông cái gì mấu chốt tin tức, hoặc là chính là nhận ma tông mỗ cọc không thể gặp quang nhiệm vụ. Quảng Văn Các sinh ý xưa nay là thiện ác mơ hồ, quy củ chính là người tới là khách, chỉ cần ra nổi linh thạch, cái gì nhiệm vụ đều có thể tiếp. Chỉ là có một ít nhiệm vụ giá cả quá mức ngẩng cao, đánh dấu đều là giá trên trời, chú định không có khả năng có người ra nổi. Nói không chừng Bạch Bất Vẫn biết điểm nhi cái gì, vẫn là trước tìm được hắn rồi nói sau. Phất Y xác định không người đi theo, vẫn là đãi đi vào hẻo lánh địa phương mới lấy ra ngọc giản thăm thần xem xét. Này vừa thấy, Vô Tích vèo một tiếng đốn ở không trung, nàng miệng đều không tự chủ được trương đại. Này không phải lớn tuổi Đồng Nhan tông chủ sao? Bạch Bất Vẫn trường một trương non nớt thiếu niên mặt, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra vô tội. Da bạch mạo mỹ một bộ đơn thuần lương thiện tướng, rõ ràng liền cùng Bạch Trạch giống nhau như đúc. Không chỉ là ngũ quan, ngay cả thần thái đều không có bất luận cái gì khác nhau. Cái này thật đúng là đến nghiêm túc tìm được mới được. Nếu là tông chủ bổn chủ, nói không chừng là có thể trợ ta rời đi ảo giác. Phất Y tin tưởng ảo giác cùng trọng sinh bất đồng, chẳng sợ nơi này là 10 vạn năm trước, nàng hành động cũng không có khả năng thay đổi hiện thực, mà chỉ là vì làm chính mình thoát vây. Cho nên chỉ cần tìm được Bạch Bất Vẫn, xác minh một ít chi tiết, nói không chừng là có thể tìm được rời đi quan khiếu. Hết chương.